Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, xạ thần cung hiện. Thanh âm này mênh mông cuồn cuộn, hồ đồ thành một cổ, giống như Nhược Phong bảo, như hơn 10 vạn người triều bái, nổ vang mà lên, chấn phá thương khung, càng là tại giờ này khắc này, toàn bộ Nam Hải cảnh vực. Bốn phương tám hướng, đều có lấy tu sĩ hướng thất cực địa chỗ, có chút khom người, ôm quyền thì thào, bọn hắn, không phải e ngại cái này người độ kiếp khủng bố thực lực. Cái kính người này cái kia kinh người phách lực, sao, cái bội người này cái kia kinh người có tư thế, vạn chúng chú mục, thanh thế chưa từng có, cái kia vô số ánh mắt chính giữa. Đều là phản xạ ra một đạo nhân ảnh. Người này chừng 6 trượng độ cao, thân ảnh hư ảo, khuôn mặt lạnh lùng, thấy không rõ tướng mạo. Hắn đi ra về sau, căn bản không có xem đã phương chi nhân dù là một mắt. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nâng lên, nhìn về phía cái kia treo móc ở hư không chính giữa tam thập tam thiên, cùng với cái kia phong cách cổ xưa và hoang vu 33 khẩu kinh thiên cổ chung. Đế thần hư ảnh, Thanh Lâm đã ý định dùng cái kia khác nhau chí bảo vượt qua kiếp nạn này. Tự nhiên minh bạch Hoài Bích có tội đạo lý, không sẽ đích thân mà ra. Huống hồ, hắn bản thân cùng đế thần hư ảnh so sánh với, là được kém không ít thực lực. Đế thần hư ảnh xuất hiện, khiến cho mọi người phấn chấn, cái kia hô quát âm thanh càng ngày càng cao, như là một cổ phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Những bóng người này chính giữa, có ngưng cơ cảnh, có linh đan cảnh, có bản thần cảnh, càng có tinh hoàng cảnh, vô luận là ai, vô luận là hạng gì tu vi, nhưng phàm là giờ phút này tại Viễn Dương số phía trên, tất cả đều tâm thần chấn động, nhịn không được mở miệng. Tiền bối độ kiếp, nhìn qua hết thảy mạnh khỏe. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, ngưng tam thập tam thiên mà khai mở. Chúng ta kính nể tiền bối, nhìn qua tiền bối coi chừng. Thiên đạo ở trên, chúng ta nguyện ý chúc phúc chi lực, trợ tiền bối bình yên độ kiếp. Nhiều tiếng lời nói truyền ra. Thanh Lâm ở vào Viễn Dương số phòng ở giữa chính giữa. Nhưng tại thời khắc này, hắn nhưng lại rõ ràng cảm nhận được, hình như có ngàn vạn, mắt thường không thể gặp hào quang, đang từ những người này trên người tán phát ra, sáp nhập vào đế thần hư ảnh chính giữa. Mà theo những này hào quang dung nhập, đế thần hư ảnh đúng là tại không có khả năng chính giữa, lần nữa cất cao. Đạt đến 10 trượng, cái này 10 trượng, làm cho Thanh Lâm khiếp sợ. Hắn cảm thụ được, giờ phút này đế thần hư ảnh thực lực chân chánh, ít nhất cũng có bản thân cảnh đỉnh phong. Thậm chí trong lúc mơ hồ, như muốn đột phá, đạt tới tinh hoàng cảnh. Cái này, Thanh Lâm há to miệng, khó mà tin được, tín ngưỡng lực, nguyên thần chính giữa, đế linh mở miệng. Đây cũng là tín ngưỡng lực, cũng là bản đồ thiên chính giữa, sở hữu tất cả thế lực người thành lập, rất muốn nhất có được đồ vật gì đó. Trước độ kiếp, việc này ngày sau hãy nói, bất quá những người này tín ngưỡng lực, giới hạn không sai, đối đãi người độ kiếp về sau, vô luận thành bại, đều biến mất, đế linh trầm giọng nói. Thanh Lâm gật đầu, ánh mắt chớp động. Cái kia Viễn Dương số trên không, đế thần hư ảnh nhìn tam thập tam thiên, thủ trưởng lật qua lật lại, xuất hiện một thanh trường cung, này cung thấy không rõ khom người, chỉ có thể nhìn rõ sở đại khái, hoàn toàn bị một loại bạch sắc quang mang chỗ vật che chắn. Cái này bạch sắc quang mang như trong suốt, thậm chí có chút ít thực lực thấp người, lấy mắt thường. Căn bản là nhìn không tới, nhưng là, lúc này cung xuất hiện nháy mắt, thiên địa lập tức truyền ra ầm ầm thanh âm, đế thần hư ảnh bốn phía hư không, càng là trực tiếp sụp đổ, rầm rầm rầm, loại này sụp đổ, là đại diện tích sụp đổ, dùng đế thần hư ảnh làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, thiên không lập tức biến mất. Tại thiên không biến mất, thiên địa lâm vào âm u thời điểm, cái kia phía dưới mặt biển, cũng là nhanh chóng bốc hơi, một mắt nhìn đi, cùng thiên không, trong vòng ngàn dặm ở trong, cái kia mấy ngàn thước nước biển, vậy mà biến mất vô tung, chỉ còn lại hiện ra pha tạp hải tảo đá ngầm, xa xa xem xét, như là một cái cự đại hố. Một màn này, khiến cho mọi người đều là đồng tử co rút lại, ngày đó không cùng mặt biển biến mất thời điểm, bọn hắn sợ hãi, cho đến thoát đi, nhưng phát hiện loại này biến mất, làm như cũng không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì. Lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, đối với đế thần hư ảnh thực lực, những người này trong nội tâm lần nữa đã có đề cao. Bọn hắn chưa từng gặp qua thánh vực cảnh đỉnh phong thực lực chân chính. Khả năng đủ trong nháy mắt, làm cho vạn dặm thiên không đổ, làm cho vạn dặm mặt biển bốc hơi. Như thế tu vi, mặc dù là khai thiên cảnh, cũng làm không được a. Người này tu vi ngập trời, trách không được dám để cho tam thập tam thiên toàn bộ ngưng tụ. Cường giả tựu là cường giả, dám như thế nào làm, tự nhiên là có được như thế nào làm giữa. Ha ha, chúng ta tận mắt nhìn thấy siêu cấp cường giả khủng bố tu vi. Hắn, tất nhiên có thể vượt qua kiếp nạn này. Cái kia từng đạo hưng phấn chi âm chính giữa. Đế thần hư ảnh chậm rãi đưa tay, tay phải thì là bỗng nhiên duỗi ra, đối với cái kia bạch sắc trường cung dây cung, đột nhiên kéo một phát, cái này kéo một phát, cái kia khom người lập tức cong lên, có thể đường cong nhỏ nhất. Cùng lúc đó, thiên địa nổ vang, vô tận thuộc tính nguyên lực như là phong bạo tịch cuốn tới. Những này thuộc tính nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ. Trong một chớp mắt, liền ở đằng kia xạ thần cung phía trên, hóa thành một đạo tràn ngập cửu thải chi sắc thẳng tắp mũi tên dài. Này tiễn chi huy, tại ngưng tụ mà ra thời điểm, là được rung rung đại địa, rung rung thiên không, khủng bố hủy diệt chi lực tự hắn thượng tán phát ra. Cái kia nguyên này đã lộ ra đá ngầm đáy biển, vậy mà lần nữa đang chấn động đương nhiên. Ầm ầm vỡ ra, viễn dương số phía trên, thanh lâm thần sắc tái nhợt, trong cơ thể rầm rầm rung động, liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh không ngừng rút lui, chung quanh hắn, không gian xuất hiện chập trùng, cái kia hai đôi nam nữ trẻ tuổi ngược lại là cũng không quan tâm. Có thể thường vũ, hoạn ngạo bọn người, nhưng lại quay đầu xem đi qua, ngươi làm sao vậy? Hoạn ngạo nhướng mày, chớ không phải là bị cái này kinh thiên cường giả khủng bố thực lực cho trấn trụ đi à? Thường vũ cười lạnh, bản thần kiếp đã đến. Thanh lâm sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nghe vậy, thường vũ lộ ra mỉa mai, nói, người cũng không có cái kia siêu cấp cường giả thực lực. Chớ để tại đây bản thần kiếp phía dưới. Bị sinh sinh chấn giết a hát, thanh lâm cũng không để ý tới người này. Hắn quan tâm là đế thần hư ảnh, là xạ thần cung. Giờ phút này xạ thần cung dây cung chỉ là bị kéo động một tia mà thôi, thậm chí như không nhìn kỹ đều phát hiện không được cái này khom người đang tại có chút cong lên. Mặc dù dùng đế thần hư ảnh giờ phút này thực lực đều cơ hồ kéo không nhúc nhích xạ thần cung, thanh lâm trong lòng thở sâu, có chút thở dài, theo xạ thần cung kéo động, thanh lâm tu vi cũng là xuất hiện ngã xuống. Hắn thân bên trên truyền ra một cổ phảng phất tuế nguyệt trôi qua khí tức, hắn thậm chí có thể cảm thụ được chính mình thọ nguyên chính đang nhanh chóng giảm bớt. Thiên đạo, thanh lâm trong mắt lãnh ý đại phóng, ngươi muốn diệt ta, có thể ta, há có thể bị ngươi diệt. Chuyện đó rơi xuống, cái kia viễn dương số thượng đế thần hư ảnh lần nữa dùng sức. Hung hăng kéo một phát, xạ thần cung lần nữa cong lên một tia. cái kia cửu thải mũi tên dài cũng là bỗng nhiên tăng trưởng. Có thể thanh lâm thọ nguyên, đồng dạng tại đây kéo một phát phía dưới, rồi đột nhiên giảm bớt. Vân Khê đứng tại thanh lâm bên cạnh, đôi mắt dễ thương một mực cũng không từng di động qua. Mặc dù là cái kia đế thần hư ảnh đã ngưng tụ ra cửu thải mũi tên dài, đã làm cho thiên băng, lại để cho địa liệt, có thể nàng, một mực đều đang ngó chừng thanh lâm. Càng là như thế nhìn lại, Vân Khê trong lòng kinh hãi càng cao, cái loại này trực giác, càng là càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.